Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, 436 ngược lại đem một quân. Làm Andric tại Villa ngồi xuống bên người lúc, Villa nghiêng đầu lại, sau đó cấp tốc cúi xuống đầu, dường như một loại không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão bộ dáng. Đội bóng thắng trận banh, người không vui sao? Andric biểu lộ nhu hòa nhẹ giọng hỏi nói. Villa mím môi, thật lâu mới thấp giọng nói. Thật xin lỗi, ta hôm nay để ngươi thất vọng rồi. Không, ta cho rằng tình huống hiện tại liền rất tốt. Andric hời hợt trả lời để Villa ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. David, không phải ta không muốn nhìn thấy một cái ưu tú Villa, mà là ta càng hy vọng nhìn thấy một cái có thể nhận sạch bản thân không bị bên ngoài quấy nhiễu. Villa, lão đại, ta không hiểu. Villa cảm thấy Andric lời nói 10 phần thâm ảo. Ngẫm lại liền sẽ để chính mình càng thêm hồ đồ. Andric nâng tay phải lên chỉ ra ngoài cửa sổ, cười nói, nơi này là nước Anh, là châu Âu tin tức trung tâm, là trên thế giới nhất không thiếu tin tức địa phương. Bóng đá là cái này quốc độ được hoan nghênh nhất toàn sao sao động. Chỉ cần theo chân bóng dính dáng, không có cái gì là không thể đủ lẫn lộn. David, tại trước hôm nay, ngươi là tâm tình gì? Hả? Kiêu ngạo, đường hoàng, đầy ngực lòng tin, tựa như Fleet Street trên báo chí viết như thế. À, Villa, cuồng sư fan hâm mộ yêu quý vương tử Villa. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống trước trận đấu liền đối với MU vào bóng rồi. Còn có so đây càng tốt cố sự mở đầu sao? Hắn sẽ trở thành Miuo đời sau sư vương. Hắn tài hoa hơn người. Hắn thiên phú dị bẩm. Hắn trời sinh chính là trên sân bóng sát thủ. Nhìn xem hắn chạy, nhìn xem hắn bắn cửa lúc tỉnh táo, nhìn lại hắn tuấn lãng bề ngoài, hắn nhất định sẽ trở thành ngôi sao cầu thủ, nhất định sẽ trở thành ngàn vạn thiếu nữ trong mộng sao sao. Chấm ngoặc kép, Andric khoa trương giọng điệu cùng vung vẩy cánh tay thân thể động tác để Villa một mặt ngượng ngùng. Hàng trước các đội hữu nghe được đều cúi xuống đầu đình chỉ tiếng cười. Lão đại, đủ rồi, ngươi là muốn cho ta không mặt mũi gặp người sao? Một mặt đỏ bừng Villa không được không ngăn lại Andric nói thêm gì đi nữa. Trải qua Andric kiểu nói này, Villa đại khái đoán được Andric tìm hắn nói chuyện nội dung ý nghĩa chính. Mà tâm tính đâu, cũng không có bởi vì thẻ đỏ bị phạt ra sân mà tiếp tục hỏng bét xuống dưới. Ngược lại bật cười, David, ở chỗ này, có hai loại người lời nói vĩnh viễn không thể tin tưởng. Đầu tiên là chính khách, thứ hai là phóng viên. Bọn hắn cho dù đàm luận ngươi, cũng căn bản không quan tâm ngươi. Đặc biệt là truyền thông, bọn hắn không ngày họp nhìn ngươi một mực tốt, một mực ưu tú. Bọn hắn càng hy vọng ngươi hôm nay tốt, ngày mai kém, sau này tốt, lớn sau này lại biến kém. Dạng này, bọn hắn vẫn có thể bắt ngươi đến làm tin tức tiêu điểm đến nuôi sống gia đình. Ta có thể cùng ngươi đánh cược. Ngày mai chỉ cần cùng Miuo có quan hệ bóng đá tin tức, tuyệt đại đa số cũng sẽ là phê bình thanh âm của ngươi. Chào phúng thanh âm của ngươi. Đem ngươi phê đến thương tích đầy mình không đáng một đồng. Lão đại, ta không cá với ngươi. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật. Cho nên ngươi không thể thụ truyền thông mê hoặc cùng quấy nhiễu. Bọn hắn cho rằng ngươi đi ngươi là được. Vậy ngươi còn cần huấn luyện sao? Còn cần huấn luyện viên chỉ đạo ngươi sao? Còn cần câu lạc bộ nhân viên công tác dốc lòng chiếu cố ngươi bồi dưỡng ngươi sao? Bọn hắn không quan tâm ngươi. Nhưng chúng ta, hầu ở bên cạnh ngươi mỗi cái người đều quan tâm ngươi. Có lẽ ta nghe vào ngươi tai bên trong sẽ để cho ngươi cảm thấy tàn nhẫn cùng băng lãnh. Nhưng ta chỉ là đem hiện thực nói cho ngươi, để ngươi nhận sạch chính mình. Sau đó chính ngươi quyết định là sống tại giả tạo mê hoặc bên trong, vẫn là sống ở hiện thực tàn khốc bên trong. Ngươi đường còn rất dài, rất dài. Ngươi có tiềm lực trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng cái này cần ngươi kiên nhẫn khắc khổ, chuyên chú không ngừng, đồng thời cự tuyệt ngoại giới quấy nhiễu, từng bước một đi lên. người mới có thể trở thành ngôi sao cầu thủ, trở thành đồng đội tin cậy, dựa vào một phần tử. Villa nhìn qua Andrić trịnh trọng mà gật gật đầu, nói, lão đại, ta minh bạch rồi, cảm tạ. Andrić một mặt ý cười, nói, được rồi, như vậy chúng ta bây giờ đến nói chuyện ngươi trong trận đấu hai lần phạm quy ăn bài dẫn đến nhuộm đỏ vấn đề kỹ thuật A. Cái thứ nhất tại chúng ta sao sao bên trong phạm quy. Hoàn toàn không cần thiết. Ngươi không có tỉnh táo cẩn thận quan sát đồng đội vị trí. Meselder nhìn chằm chằm rồi đối phương tiếp ứng đội viên. Bazai cũng phủ kín rồi đối phương bắn cửa góc độ. Gattuso cùng Lampard đã thẻ chủ đối phương tiếp tục hoạt động lộ tuyến. Nhưng là ngươi lại xúc động từ sau phạm quy cho đối phương penalty. Lần thứ hai, người phòng thủ động tác gần như lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, Villa kiên nhẫn lắng nghe Andrić đối với hắn tranh tài bên trong biểu hiện phân tích. Đây nhất định là không đủ. Hắn trở về phải thật tốt xem video. Bản thân kiểm điểm cùng tổng kết sai lầm. Hai ngày sau, Andrić bay tới Thụy Sĩ. Tham gia UEFA mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Tại rút thăm hiện trường đại sảnh bên trong, Andrić tới sớm liền sớm tìm vị trí ngồi xuống. Năm nay hội trường nhiều rồi rất nhiều người, cũng nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Tỷ như Lazio chủ soái Eriksen, Valencia chủ soái Cooper, nhưng cũng có rất nhiều đã từng khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như Barcelona chủ soái Van Gaal, Dynamo Kyiv chủ soái Lobanovsky. Mùa giải mới Champions League tăng cường quân bị, đội dự thi ngũ từ 24 chi thăng lên đến 32 chi. Nhiều người khuôn mặt mới nhiều, tình lý bên trong, bằng hữu cũ, mùa hè mừng đến quý tử. Chúc mừng chúc mừng, Andrić xoay đầu nhìn lên, nghe được cái kia thanh thanh âm đã cảm thấy quen thuộc. Quả nhiên cảm giác không sai, AC Milan người quản lý Galliani. Đầu chọc thêm tổng một mặt mỉm cười. Nếu là lại béo một chút, đoán chừng có thể thay nói Phật Di Lặc. Hắn tại Andrić ngồi xuống bên người, tiếu dung không giảm một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. AC Milan mùa giải trước chiếm lấy Serie A quán quân, hắn không thể bỏ qua công lao. Bởi vì câu lạc bộ tất cả chuyển nhượng sao sao làm đều là một mình ôm lấy mọi việc. Cái này khiến hắn cảm thấy bật hơi nhướng mày. Bất quá người đâu, đắc ý quá mức liền dễ dàng bị trừng phạt. Mùa hè hắn trên cơ bản không có gì sao sao làm. Nghĩ đến dựa vào đoạt giải quán quân thành viên tổ chức tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Trên thực tế AC Milan sức cạnh tranh so sánh với một năm có rồi rõ ràng ngã xuống. Nguyên nhân, cầu thủ già thôi. Hơn nữa cũng không thể trông cậy vào Bia Hop một mực thần kỳ xuống dưới A. Shevchenko ngược lại là cấp tốc trở thành rồi San Siro sủng nhi. Cái kia, Ronaldinho, chấm ngoặc kép, ta gần nhất thiếu hậu vệ. Mandini nếu như AC Milan nguyện ý sao sao, ta có thể ra 3.000 vạn bảng Anh. Thêm tổng vừa chọn lấy cái câu chuyện, nhắc lên Ronnie tên, Andrić liền cười sao sao ngắt lời hắn. Khụ khụ, Galliani sạch khục hai tiếng sau cười nói. Người thật thích nói giỡn. Ha ha, có lẽ đi, đừng nha, khác cầu thủ ngươi coi trọng người nào, đều được, liền hắn không được, Galliani lần này thật gấp, cái ót đều toát mồ hôi, nếu như Andrić cầm ra tuyệt đối thành ý đối với Mandini phát ra thế công, Galliani cũng không dám hứa chắc San Siro lưu không lưu được vị này trung thần. Trung thần, tại Andrić xem ra, thường thường không phải từ một mực liền nhất định. Mà là đi đến cuối cùng về trước nhìn lại mới phát hiện. Bởi vì sự thật mà thành rồi trung thần. Mandini mặc dù 31 tuổi, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì chỉ ít 5 năm cấp thế giới tiêu chuẩn. Nếu như Andrić nện xuống 30 triệu thậm chí càng đi tới hơn đả động AC Milan. AC Milan tối thiểu nhất muốn cân nhắc 2 giờ. Thứ nhất chính là chuyển nhượng phí thu nhập lừa không lừa số tiền kia. Thứ hai chính là Mandini niên kỷ tuổi. Thế nhưng là, nếu như bán đi một vị dạng này trung thần, câu lạc bộ kiểu gì cũng sẽ cần phải có người đến làm dê thế tội. Giả sử giao dịch có thể thành lập, lão bối lấy tiền, Galiani thay lão bản cõng Hắc Oa. Đây là chuyện thuận lý thành chương. Cho nên Galiani dùng sao sao muốn cũng biết rõ. Cho dù hắn giúp AC Milan kiếm tiền, chính mình cũng có thể sẽ xéo đi hoặc là gặp fan hâm mộ tử vong uy hiếp. Andrej chỉ là ngược lại đem một quân đánh cược Galiani miệng. Galiani thành tinh, gặp Andrej không còn nói chuyện. Cũng biết rõ đối phương chẳng qua là dọa một chút chính mình. Dụng ý chính là không muốn làm mua bán mà thôi. Hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bắt đầu trò chuyện chút những lời khác đề. Một tháng trước ta gửi cho ngươi lễ vật nhận được sao? Ta đại biểu con của ta cảm ơn ngươi quan tâm cùng chúc phúc. Vậy là tốt rồi, tương lai có cơ hội dẫn bọn hắn đến San Siro xem bóng thi đấu. Khẳng định có cơ hội. Nói không chừng Miuo cùng AC Milan tại Âu chiến gặp nhau đâu. Như thế xác suất vẫn là rất thấp, chấm ngoặc kép. Galiani hy vọng AC Milan có thể tại mùa giải mới có chỗ thu hoạch. Giải đấu quán quân không cần phải nói. Âu chiến từ giờ cũng tốt nhất có thể đánh ra một chút có thể làm cho fan hâm mộ hài lòng chiến. Tích, tốt xấu để fan hâm mộ vui cười à, ước mơ Milan vương triều phục hưng không phải. Thật là hắn mẹ nếu là cùng Miuo gặp nhau. Galiani cho rằng đó là gặp xui xẻo. Hai người có một gốc dạ không có một gốc dạ tùy ý trò chuyện. Riêng phần mình phát biểu giải thích. UEFA cái này đơn thuần làm bừa. Hai vòng bảng thi đấu. So hướng nhiều năm đánh rồi 6 trận. Hắn mẹ giải đấu muốn hay không rồi. Chờ xem. Hiện tại tưởng rằng kiếm tiền. Chờ thêm 2 năm quay đầu nhìn. Liền biết rõ đến cùng là lừa vẫn là bồi. Nhưng tăng cường quân bị 32 cường có thể bảo chứng ích. Lợi của chúng ta, tỉ như Miuo nếu là nào đó năm cầm giải đấu thứ 3, cũng nhất định có thể tham gia Champions League. Ta không phải phủ nhận tăng cường quân bị có thể bảo hộ ích lợi của chúng ta, mà là nói thi đấu trình. 32 cường, 16 cường liền đánh rồi đấu vòng loại. So hướng nhiều năm đánh rồi 2 trận là được rồi. Ách, có lẽ người nói có đạo lý đi. Galiani trong lòng xem thường. Có thể nhiều đánh rồi Champions League, nhiều lừa vé vào cửa vẫn tương đối bây giờ. Trên thực tế tại UEFA làm như vậy Champions League sau, trực tiếp dẫn đến nhà giàu đối với giải đấu thống trị lực thẳng tắp trượt. Real 2000 năm cùng 02 năm cầm Champions League, giải đấu thứ 5 cùng thứ 3. Điểm tích lũy so lúc trước rõ ràng kém một mảng lớn. Bayern mặc dù 01 năm Champions League giải đấu xong quan vương. Nhưng giải đấu bên trong điểm tích lũy chỉ so với Sanke 04 nhiều một phân. So trước cái trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân thiếu đi trọn vẹn mười mấy phân. Càng là đánh tới phía sau đội bóng, càng là đối với giải đấu khó mà khống chế. Leverkusen Tam Á Vương nói là chính mình sập bàn. Không bằng nói chính là băng ghế độ dày theo không kịp. Đánh đến cuối cùng có lòng giết tặc vô lực hồi thiên. Cho nên Andrej tại giải đấu bên trong chỉ cần vững vàng quyết định tranh tài. Đều sẽ tận lực để cầu thủ chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu. Hết thảy nhìn như đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Nhưng giải đấu trên nửa trình chính là đặt nền móng. Chân chính quyết chiến. Cơ hồ chính là lại lần nữa năm sau khi bắt đầu sẽ kéo ra màn che. Từ sức chịu đựng, ổn định, đội hình độ dày. Cầu thủ trạng thái, phòng thay quần áo đoàn kết các loại phương diện bắt đầu đại quyết chiến. Năm nay không thấy được An Mập, cũng không thấy được AC Milan chủ soái Zaccheroni. Andrej cùng Galiani cho tới không lời nói về sau. Rút thăm nghi thức cũng bắt đầu rồi. Johansson vẫn như cũ là những cái kia chuyện cũ mềm. Làm bắt đầu rút thăm về sau. Andrej rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh xảy ra rồi biến hóa. Khẩn trương, ngưng trọng, Galiani cũng thu hồi tiếu dung. Năm nay tăng cường quân bị, châu Âu nhị lưu giải đấu tiểu nhân vật nhiều rồi rất nhiều. Đối bọn hắn tới nói, có thể rút đến một cái tốt ký, liền mang ý nghĩa cũng có thể thu hoạch được gấp bội thậm chí nhiều hơn Champions League lợi nhuận. Chia, tự nhiên mà vậy sẽ trở nên khẩn trương. Andrej đối với kết quả rút thăm không phải rất để ý. Đụng ai cũng là đụng. Dù sao cường địch liền mấy cái như vậy. Thật như ong vỡ tổ chen tại một vòng bảng. Hắn cũng hồn nhiên không sợ. Hơn nữa chính hợp tâm ý. Trên nửa trận đấu mùa giải trước quét rớt 2. Đến rồi thứ 2 tuần hoàn vòng bảng thi đấu cùng đấu vòng loại. Thi đấu trình liền đối lập nhẹ nhõm. Đối với xuống nửa trận đấu mùa giải có lợi. Có lẽ UEFA là nghe được rồi Andrej tiếng lòng. Hắn nghĩ như vậy. UEFA khẳng định không thể như hắn nguyện. Làm phân tổ rút thăm sau khi ra ngoài. Andrej tay lưng đột nhiên bị vỗ một cái. Có chút đau. Hắn xoay đầu nhìn lên. Thêm tổng trừng mắt châu phức tạp nhìn về phía mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.